không ai ra giá sao? Võ Thái nhìn quanh phía dưới, lắc đầu than thở. Võ gia mỗi 5 năm một lần cử hành bán đấu giá long trọng, nghĩ không ra lần này lại xuất hiện tình huống lưu phách không ai mua phải lưu lại. Dứt lời nhìn đệ tử bên góc phất tay, ý bảo bọn họ đem đồ vật xuống dưới. Chậm đã, ta ra 5.000 thượng phẩm linh thạch. Là thanh âm của một nữ tử, âm sắc không tệ. Mọi người nhìn thấy ngay góc trong sâu có người ra giá. Không ít người phỏng chừng khẳng định là vị tiểu thư của môn phái nào xuất thủ. Ha ha! Rốt cục cũng không xuất hiện tình huống lưu phát. Võ Thái vui vẻ nói, còn có ai ra giá nữa không? Nếu không vật này sẽ thuộc về vị nữ sĩ này. Ngay lúc mọi người đang cười nhạo tận đáy lòng, Dược Thiên Sầu giơ lên một tay, nói ta ra 6.000. Bốn phía lại một trận ồn ào, lại không biết trong ngực hắn đang mắng to, mẹ nó. Vốn định ở thời điểm mấu chốt nhặt một tiện nghi, ngươi đi ra đảo loạn cái gì? Nữ tử ra giá trước đó hướng bên này nhìn một chút, sau đó đưa tay nói 7.000. 8.000. Dược Thiên Sầu lại hô lên. Nàng kia không chút do dự lại nhấc tay 10.000. Ngay khi Dược Thiên Sầu định ra giá, có người hơn 10.000. Là thanh âm một nam nhân. Một chút liền bỏ thêm 5.000, Dược Thiên Sầu dừng báo giá, mẹ nó. Còn có tên âm hiểm hơn lão tử. Mọi người đều giống nhau, đều nhìn vào một người ngồi gần ở giữa. Lần này không ai cười nữa, nhìn lên trứng chu tước trên đài, chẳng lẽ thật có người biết hàng sao? 16.000. Nàng kia lại bỏ thêm giá. 20.000. Nam nhân lại lần nữa tăng giá, xuất thủ rõ ràng khoét xước hơn nữ tử kia. Nữ tử thoáng do dự, rốt cục hô lên 20.000 nhất. Mọi người nhìn kỹ, nam nhân nhấc tay nói 20.500. Ra vẻ là tình thế bắt buộc. Mà nàng kia rốt cục cũng ngừng lại. Đợi thêm một hồi. Võ Thái nhìn bốn phía quan sát. Hô 20.500. Còn có ai ra giá nữa không? 30.000. Dược Thiên Sầu lại nhấc tay. Đối với loại người vì tình thế bắt buộc muốn mua tăng giá không cần nhỏ mọn. Ai kêu mình cũng là tình thế bắt buộc làm chi? Mọi người vốn tưởng Dược Thiên Sầu bị hách lui. Ai biết lại bắt đầu. Lần này là có trò hay nhìn. Hai người bắt buộc phải mua nhất định sẽ va chạm ra lửa. Nam nhân kia dừng một chút đưa tay nói 50.000. Dược Thiên Sầu không chút do dự nói 10.000. Nữ tử ngay góc nhìn về phía hắn. Biết vừa rồi mình bị hắn đùa giỡn. 10.000 lại 10.000 tăng giá, nguyên lai người ta không xem nàng vào trong mắt. Một bên Võ Lập Tuyết cẩn thận nhìn hắn tim đập bình bịch, nguyên lai hắn thực sự muốn mua xuống đưa cho mình. Đợi một chút. Võ Thái ha ha cười nói đã tăng đến 10.000. Vị tiên sinh này còn muốn tăng thêm không? Hắn đương nhiên vui vẻ. Mỗi kiện vật phẩm thành giao Võ gia đều trích 2%. 10.000 thì Võ gia lấy được 20.000. Ngươi nói hắn có thể không vui vẻ sao? Mà hắn nói tiên sinh chính là nói vị nam nhân ngồi ở giữa. Người sau nhấc tay nói 15.000. Toàn trường ồ lên, giá cả này đã phi thường cao. Dược Thiên Sầu đạm nhiên nói 30.000. Toàn trường nhất thời như bị sét đánh. Lặng ngắt như tờ. Hắn chỉ một chút đã bỏ thêm gấp đôi. Giá cả đã tăng thêm 60 lần. Nữ tử ngồi trong góc nhìn hắn. Lúc trước còn có chút buồn bực. Hiện tại hoàn toàn không còn gì để nói. Không phải người ta đùa giỡn nàng. Mà là nàng căn bản không có thực lực ứng chiến. Võ Tứ Hải ngồi phòng sau nghe được hắn ra giá. Nhìn nhanh qua chỗ Dược Thiên Sầu.